Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1224, chương 1222, Nguy Nga cung điện. Tiêu Nhiên có chút vui mừng. Vui mừng chính mình vừa nãy chỉ là ý đồ cứu chữa lão giả, mà không phải có khác biệt lòng xấu xa. Bằng không vừa nãy một sát na kia, chính mình chỉ sợ cũng trực tiếp chết. Khoảng cách gần như vậy bên dưới đối mặt một cái thần hồn cảnh cường giả, cho dù là Tiêu Nhiên, cũng không có một chút nào nắm chắc có thể sống sót. Bất quá, Tiêu Nhiên tuy nhiên đã biết được lão giả thật là một vị thần hồn cảnh cường giả, nhưng đối với lão giả lúc trước nói tới những người kia vẫn cứ nắm giữ thái độ hoài nghi. Này trên thực tế đã tin 5 phần. Chỉ có điều trên người lão giả khẳng định đã xảy ra chuyện gì, bằng không không đến nỗi như vậy che giấu mình tu vi. Đường đường một cái thần hồn cảnh cao thủ, theo một cái bất quá tử phủ cảnh võ giả đùa giỡn, còn bị người cho trào phúng. Bất quá, bất luận trên người lão giả này phát sinh quan hệ, đều không đúng Tiêu Nhiên nên qua quan tâm. Mạnh mẽ để tâm thần mình từ trên người lão giả rời đi, Tiêu Nhiên ánh mắt chuyển hướng phía trước nhất những người kia trên thân. Cái thứ nhất bị Tiêu Nhiên chú ý tới, tự nhiên là Thái Hư Tông vị kia thần hồn cảnh lão giả. Dù sao Tiêu Nhiên lúc trước nhưng là suýt chút nữa liền chết ở trên tay hắn, mà ở lão giả phía sau, nhưng là lúc trước này ba vị đấu giá thần phủ đệ tử. Trong đó vị đại sư kia huynh chính cung kính đứng ở lão giả phía sau, ánh mắt không nhúc nhích dán mắt Bắc Huyền Sơn đỉnh quan sát. Nhìn cũng không nhìn Tiêu Nhiên bên này liếc một chút. Khoảng cách Thái Hư Tông không xa, nhưng là Tử Dương cung mọi người, Tiêu Nhiên lại vẫn ở Tử Dương cung bên trong đám người nhìn thấy Tống Ngưng. Giờ khắc này Tống Ngưng chính đứng ở một vị trên mặt mang theo ôn hòa nụ cười thanh niên bên cạnh. Một bộ chim nhỏ nép vào người giống như dáng dấp, nơi nào còn có nửa phần cất vào kho làm khó dễ Tiêu Nhiên thời điểm hung hăng càn quấy. Trừ những này, Tiêu Nhiên ánh mắt lần lượt Tòng Thần Kiếm Tông, Ẩn Thần Điện, Thiên Thú Tông chờ một chút đương đại đại phái trận doanh ở trong nhìn quét mà qua. Từ bên cạnh những người kia nghị luận bên trong, Tiêu Nhiên đến biết rõ đương đại thập đại môn phái tinh nhuệ đệ tử toàn bộ hội tụ ở đây. Còn có một chút nhưng là đang hướng nơi này tới rồi. Trừ đương đại thập đại tông môn ở ngoài, bất kể là còn lại ẩn thế gia tộc, vẫn là một ít trung đẳng môn phái, cho dù là một ít chỉ có tiểu miêu 2-3 con cửa nhỏ tiểu phái cũng không xa 10 triệu dặm chạy tới. Chỉ là một ngày thời gian, Bắc Huyền Sơn phụ cận vị trí đã bị lít nhà lít nhít người cho hạng cái nước chảy không lọt. Sau đó những người kia, thậm chí ngay cả phía trước đến cùng có quan hệ đồ, vật cũng không nhìn thấy. Duy nhất có thể nhìn thấy, vừa tới bầu trời trên không ngừng bốc lên chập trùng thất sắc thải vân. Thời gian, một chút vượt qua, tuy nhiên người càng tụ càng nhiều, nhưng một điểm gây sự dấu hiệu đều không có. Thậm chí một ít ma sát nhỏ đều không có phát sinh. Dù sao hiện ở người thật sự là quá nhiều. Một khi trêu chọc đến chính mình không trêu chọc nổi lưu giữ ở. Người nào biết rõ hậu quả hội ra sao? Đương nhiên, cũng có một số người bắt đầu hô bằng hoán hữu, túm năm tụ ba tụ tập ở một khối. Thậm chí cũng không có thiếu người khô giòn trắng trợn kéo bè kết phái. Bất quá những người kia lôi kéo tất cả đều là hiển thánh cảnh cao thủ. Bởi vì, thiên cung có một quy củ. Cái kia chính là thấp hơn hiển thánh sau không thể vào. Cao hơn hiển thánh gần, không thể vào. Quy củ này, đến không phải những người môn phái lớn chính mình lập xuống đến, mà chính là thiên cung bản thân quy tắc ở. Sở hữu thấp hơn hiển thánh cảnh võ giả, liền tiến vào bao phủ thiên cung trận pháp cũng không làm được. Càng không nói đến đi vào thăm dò thiên cung, mà thần hồn cảnh cường giả, nhưng là tự thân lực lượng quá mức to lớn. Chỉ cần vừa tiếp xúc với trận pháp, lập tức sẽ gặp trận pháp công kích. Đã từng có thần hồn cảnh cường giả mơ ước trong thiên cung các loại tài vụ. Mạnh mẽ dùng bí pháp đem tự thân tu vi áp chế đến hiển thánh cảnh. Mưu toan lừa gạt quá trận pháp trà trộn vào qua. Nhưng mà người kia xuống sân nhưng là cực kỳ thê thảm. Cứ thế mà ở trận pháp phản vệ phía dưới, bị diệt mất thân thể, thậm chí ngay cả thần hồn cũng bị thương nặng. Nếu không phải một bên hảo hữu ra tay giúp đỡ, e sợ liền thần hồn đều phải bị triệt để tiêu diệt. Từ cái kia sau khi, bất kỳ thần hồn cảnh võ giả cũng không dám lại đem chú ý đánh tới thần phủ trên đầu. Cho dù là thật mơ ước bên trong thiên tài địa bảo, cũng sẽ không lại tự mình ra tay, mà chính là bài trừ chính mình đệ tử đắc ý thay thế mình tiến vào bên trong. Đến thời điểm cần quan hệ, chỉ cần dặn dò một tiếng liền có thể. Cũng chính bởi vì bên trong có năng lực với hấp dẫn thần hồn cảnh cường giả đồ, vật lưu giữ ở. Vì lẽ đó những người thần hồn cảnh cường giả mới có thể cực kỳ quan tâm thiên cung. Mỗi khi sắp xuất thế thời điểm, chính là những này siêu cấp tông môn lẫn nhau so tay thời gian. Mà dù sao, những tiểu môn tiểu phái đó, thiết chí là tán tu người qua đường giống như lưu giữ ở. Rất nhiều không ngớt cung là quan hệ đều chưa từng biết rõ. Dù cho đã từng may mắn gặp được, thậm chí đi vào, cũng không thể biết được trong thiên cung quy củ. Càng thêm không thể suy đoán khi đến một lần thiên cung xuất hiện thời gian cùng một điểm. Điều này cũng dẫn đến vô số vạn năm quá khứ. Thiên cung vẫn cứ chỉ có như vậy một nhóm nhỏ người biết rõ. Càng xa hơn mấy người, tuy nhiên cũng có biết được thiên cung. Thậm chí biết rõ thiên cung khẳng định ở gần đây xuất thế. Nhưng bất kể là căn bản không biết rõ thiên cung sẽ xuất hiện ở khi nào nơi nào. Điều này cũng dẫn đến những tiểu môn tiểu phái đó rất lợi hại bị động. Cho dù là muốn ăn trên một cái thịt mỡ, cũng là có lòng không đủ lực. Bất quá, dù vậy, mãi đến tận ngày thứ ba thời điểm, toàn bộ Bắc Huyền Sơn phụ cận nhân số cũng đạt đến một cái khoa trương bước. Qua loa nhìn lại, chỉ ít cũng có hơn mấy trăm ngàn vạn nhân hội tụ ở Bắc Huyền Sơn dưới chân. Khoảng cách nơi này không tới mười mấy dặm dài Nhạc Thành bên trong là người đi nhà trống. Cả tòa thành trì giống như quỷ thành. Chẳng qua hiện nay người toàn bộ cũng tới đây. Bên kia mặc dù đó là không thành, cũng không có người sẽ cảm thấy có quan hệ không đúng. Ngược lại là nếu có người không chạy tới xem trò vui, đó mới là thật không đúng. Các ngươi mau nhìn, linh mây tan bắt đầu tiêu tan. Không biết rõ người nào đột nhiên giống một cổ họng. Toàn bộ Bắc Huyền Sơn dưới chân cũng triệt để sôi trào. Vô số ngồi dưới đất nghỉ ngơi, nhắm mắt dưỡng thần, hoặc là tán gẫu võ giả, phàm nhân, toàn bộ rộng mở ngẩng đầu. Vượt mức cùng Bắc Huyền Sơn đỉnh nhìn lại. Quả nhiên, nguyên bản bị dày đặc thất sắc thải vân kiện hàng đã triệt để không nhìn thấy bên trong tình huống. Bắc Huyền Sơn đỉnh đột nhiên thả ra một đạo cự đại sóng xung kích. Sóng xung kích cách xa mặt đất đầy đủ hơn ngàn mét. Cơ hồ là lấy tốc độ ánh sáng hướng về bốn phía khắp nơi quét ngang qua. Một ít lơ lửng giữa không trung võ giả thấy thế vội vã hướng về mặt đất hạ xuống. Một ít phản ứng chậm trực tiếp liền bị xung kích sóng cho đánh trúng. Mặc dù không có trọng thương, nhưng cũng vô cùng khó chịu. Mà quỷ dị như thế sóng xung kích xuất hiện, tự nhiên cũng là đem bao phủ cả tòa Bắc Huyền Sơn linh vân cho hòa tan. Từng luồng như ẩn như hiện hạo nhiên chi khí bắt đầu từ Bắc Huyền Sơn đỉnh phóng thích. Mà ra, vô số cảm ứng được luồng hơi thở này người. Trên mặt tất cả đều là một mảnh nghiêm túc, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Bắc Huyền Sơn đỉnh, phảng phất là ở nhìn kỹ lấy một cái sắp xuất thế thiên thần. Không biết rõ khi nào, một vệt kim quang đột nhiên từ Bắc Huyền Sơn đỉnh xuyên thẳng vân tiêu. Chỉ còn lại những người linh mây tan bắt đầu nhanh chóng thu nạp. Bị nhét vào này đạo kim sắc quang trụ ở trong. Một tòa diện tích mấy vạn mét cự hình cung điện kiến trúc. Chậm rãi xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Mà làm cho tất cả mọi người chấn động là. Tòa cung điện này dĩ nhiên không có bất kỳ cái gì chống đỡ. Liền như vậy lơ lửng ở Bắc Huyền Sơn đỉnh. Khoảng cách Bắc Huyền Sơn đỉnh còn có trên không trung hơn trăm mét bên trong. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1223, cửa cung mở ra đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.